Chương 439, tỏ tình, 13. Một ngày này buổi chiều, Hàn Nặc trên cơ bản là chính mình ở nơi đó nghiên cứu như thế nào chế tác bánh gà tổ, gặp được không hiểu vấn đề, cũng là chạy tới sát vách thỉnh giáo Nghiêm Vân Sơn. Mà Nghiêm Du Thành đồng học đâu Hàn Nặc cũng không biết, hắn trốn đến nơi quái quỷ gì đi, thế mà đến trưa đều chưa tư nở dê xuất hiện. Sau đó muốn tới 5 điểm lúc tan việc thời điểm, Vương Tiểu Long đột nhiên chạy vào, nói cho Hàn Nặc, nói tiệm bên trong đêm nay có chút bận điệu, hỏi nàng có thể hay không lưu lại tăng ca. Hàn Nặc vốn chính là dự định muốn lưu lại tăng ca, cho nên cu nở dê không có chút nào hoài nghi, thực sảng khoái đáp ứng. Sau đó nàng liền cùng Vương Tiểu Long cùng nhau ăn cơm tối. Trước khi ăn cơm, nàng cho Lâm Việt đánh tới một cái điện thoại, nói cho Lâm Việt nàng buổi tối phải tăng ca, muốn tối nay về nhà. Lâm Việt nói một tiếng biết, liền cúp điện thoại, cũng không có chủ động lược thuật trọng điểm tới đón nàng. Tại Lâm Việt tiềm thức bên trong, đã đem đưa Hàn Nặc về nhà chuyện này đương nhiên giao cho Nghiêm Du Thành đi làm. Hắn QNZ coi là Hàn Nặc căn bản cũng không cần hắn đi đón nàng về nhà, cho dù hắn muốn đi, cũng không dám đi. Ăn cơm lúc Hàn Nặc hỏi Vương Tiểu Long, như thế nào không thấy được Nghiêm Du Thành, hắn đi làm cái gì a? Kỳ thật Nghiêm Du Thành đến trưa đều tại vì buổi tối tỏ tình làm chuẩn bị, hắn chạy rất nhiều tiệm hoa đi mua rất nhiều khác biệt hoa hồng. Có lẽ đặt chung một chỗ Hàn Nặc cũng không thể phân biệt ra được, nhưng là này lại đại biểu hắn tâm ý khác nhau địa phương đại biểu cho khác biệt hồi ức, hắn hy vọng Hàn Nặc có thể rõ ràng, mặc kệ ở nơi nào, lu cờ na ho, hắn đối nàng yêu đều là giống nhau. Sân bãi bố trí là Vương Tiểu Long đang giúp hắn phụ trách, bất quá này phải chờ tới khách nhân đi được không sai biệt lắm, bọn họ mới có thể tiến hành. Hơn nữa nếu như quá sớm liền bố trí xong hết thảy, bị Hàn Nặc bắt gặp, QNZ rất dễ dàng gây nên nàng hoài nghi. Vương Tiểu Long cố ý qua loa Hàn Nặc nói, Thành ca A, khả năng đang bận đi. Tiểu Nặc, ngươi không biết, từ khi ngươi đã đến nơi này qua đi, Thành ca cơ hồ đem tất cả thời gian của hắn đều dùng để dạy ngươi làm bánh gà tổ, chính hắn đã thật lâu đều không có cái gì thuộc về chính mình thời gian. Cho nên Hàn Nặc thông cảm nhẹ gật đầu. Tiểu Long đệ đệ nói không sai, nàng vẫn luôn đem làm Nghiêm Du Thành dạy nàng làm bánh gà tổ trở thành đương nhiên, cho nên cu nở dê quên đi, hắn kỳ thật cũng là có chính mình cá nhân sinh hoạt. Không có khả năng, nàng nhận hắn làm sư huynh. Hắn phải có nghĩa vụ tùy thời tùy khắc đều chỉ vì nàng một người phục vụ. Nha! Ta đã biết. Kỳ thật ta chính là hiếu kỳ hắn đi chỗ nào mà thôi. Vương Tiểu Long thư A cơ hỏi, thế nào, ngươi nghĩ hắn A Hàn Nặc mặt đỏ lên, phản bác, mới không có ta đã ăn xong, chính ngươi từ từ ăn đi nói xong, đứng lên bưng lên hộp cơm của nàng, đi ra phòng nghỉ. Vương Tiểu Long ở phía sau âm thầm cao hứng. Tiểu Nặc thế mà đỏ mặt. Chẳng lẽ nói thật bị hắn nói chúng tâm sự, Tiểu Nặc tỷ tỷ lúc này mới một cái buổi chiều không có nhìn thấy nhà hắn Thành ca, liền muốn hắn rồi xem ra đêm nay Thành ca thổ lộ, vẫn rất có hy vọng thành công. Vương Tiểu Long âm thầm trong lòng nói một tiếng A, sau đó tâm tình rất tốt theo chỗ ngồi bên trên nhảy lên, nhanh như chớp chạy đi tìm đang bận làm sơn chi hoa bánh gà tổ Nghiêm Du Thành đi. Chúng ta Nghiêm Du Thành đồng học, mua xong hoa hồng trở lại qua về sau. Liền vẫn luôn uốn tại trong gian phòng nhỏ này một lần lại một lần lặp lại chế tác đêm nay thổ lộ muốn dùng sơn chi hoa bánh gà tổ. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cho nên hắn cái gì đều phải làm đến tốt nhất.